Chương 2207, chết chính là ngươi. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên lui, ta nên liều mạng, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Sau một khắc, bộ ngực của hắn oanh một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, tâm mạch của hắn trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn một thân lực lượng, biến mất vô ảnh vô tung, hắn cự đại thân thể, oanh một tiếng, trực tiếp rơi xuống thông thiên hà bên trong, trong nháy mắt liền bị thông thiên hà thủy thôn phệ. Một cỗ huyết hoa từ trong nước phóng ra, kiếm phong tử quả nhiên là kinh diễm vô cùng, một lần bạo khởi, chính là chém giết một đầu thông thiên tuần liệp giả. Mà hắn xuất liên tục thập kiếm, cũng là đã vô cùng mệt mỏi, cơ hồ hao hết hắn tất cả tâm lực, phải biết, hắn mỗi một kiếm đều là đem chính mình toàn bộ tâm thần chăm chú trong đó liều mạng chi kiếm á, nhưng hắn vẫn như cũ sắc bén vô cùng, cười ha ha, lại giết hướng về phía mặt khác một đầu thông thiên tuần liệp giả. Thế cục này cải biến cũng làm cho Đao Thúc mừng rỡ, trong lòng của hắn cuồng hỉ, cười ha ha nói, kiếm phong tử, sao ngươi lại tới đây? Kiếm phong tử mỉm cười nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước đem địch nhân liệu lý tốt. Đao Thúc tinh thần đại chấn, cùng kiếm phong tử hai người, cùng một chỗ nhào về phía còn lại phía dưới cái kia đầu thông thiên tuần liệp giả. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong, kim sắc lang vương nhất thẳng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn. Cái kia đầu thông thiên tuần liệp giả bị Đao Thúc cùng kiếm phong tử hai người bốn phía tấn công, qua trong giây lát chính là lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Hắn phát ra thê lương hô to, lang vương điện hạ, lang vương điện hạ, cầu ngài bảo khởi a. Cái kia lang vương điện hạ lại là lạnh hừ một tiếng, không động chút nào. Lúc này, nhìn hắn như vậy, cái kia thông thiên tuần liệp giả cũng là gấp, nghiêm nghị giống to nói, lần này sở dĩ có tối hôm nay hành động, là các ngươi huyền thủy yêu lang bộ lạc chủ động hướng vị kia tồn tại sách, nói là muốn báo thủ. Cho nên, đại nhân tài lại phái hai chúng ta hiệp trợ cùng ngươi, kết quả đến bây giờ ngươi vờ ơ y ma thờ ơ, ở bên cạnh đứng ngoài quan sát. Ta cho ngươi biết, chuyện này nếu là bị lớn người biết, hắn tuyệt đối không tha cho các ngươi huyền thủy yêu lang bộ lạc. Kim sắc lang vương lập mày kiếm đầu vặn lên, lệ khí trùng thiên, ngươi cũng dám uy hiếp ta? Cái này thông thiên tuần liệp giả cũng là không thèm đếm xỉa. Ta ra lệnh đều nếu không có, còn có cái gì không dám? Ngươi cần phải biết, đừng bởi vì ngươi ngu xuẩn cho các ngươi huyền thủy yêu lang bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Cái này đầu kim sắc lang vương tuy nhiên nộ khí trung thiên, nhưng là hắn cũng nghĩ đến, cái này thông thiên tuần liệp giả nói đúng là lời nói thật. Hắn thật sâu hút miệng khí, ép bên dưới nộ hỏa, lãnh lãnh nói ra, chủng loại ta giải quyết hai cái này hèn mọn nhân loại, nhất định phải hảo hảo bảo chế ngươi một phen. Nói liền hướng về Đao Thúc cùng kiếm phong tử đi tới. Hắn tư thái nhàn nhã, nhưng lại mang đến cực kỳ bàng đại uy hiếp, để Đao Thúc cùng kiếm phong tử hai người đều sinh ra một loại tức đem tử vong cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì thực lực của hắn thái quá cường đại. Hắn nhìn lấy Đao Thúc cùng kiếm phong tử, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, các ngươi hai cái, ai đi trước chết nha? Đao Thúc cùng kiếm phong tử hai người liếc nhau, đều là có liều mạng chi tâm. Ồ, không nói có đúng không tốt. Vậy thì các ngươi hai cái cùng chết đi. Kim sắc lang vương phát khoe khoang tài giỏi duệ lệ hống, liền muốn nhào tới. Mà lúc này đây, tại phía sau hắn, đột nhiên một tiếng cao giọng thét dài vang lên, chết không là bọn hắn, là ngươi mới đúng. Cái gì? Kim sắc lang vương nghe vậy lập tức giật mình, quay đầu lại. Sau đó, hắn liền trông thấy, mới vừa rồi còn ngồi xếp bằng trên đất, hào không một tiếng động Trần Phong, lúc này thì là đã ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm thấy cảnh này. Đao Thúc, Hàn Ngọc Nhi bọn người, đều là phát ra một trận ngạc nhiên reo hò. Sư đệ, ngươi đã khỏe? Tiểu thiếu gia, ngươi giải thoát đi ra rồi? Trần Phong mỉm cười điểm điểm đầu, nói ra, không sai, ta giải thoát đi ra, không những như thế, vừa rồi cái kia một phen kinh lịch còn để ta rất có đoạt được. Tất cả mọi người là không có minh bạch câu nói này đến cùng có ý tứ gì. Mà kim sắc lang vương nghiêng đầu đi, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đã tỉnh lại cũng tốt, trước đó ngươi là tại chịu đủ tra tấn, ta là biết đến, nhưng cũng tiếc không phải ta thân thủ gây cho ngươi, cuối cùng có chu tờ tiếc nuối. Mà lần này, ta rốt cục có thể thân thủ trừng phạt ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt kéo ra một vòng thâm độc dữ tợn tới cực điểm nụ cười, cái kia cô âm lánh sức lực, từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông đều hướng bên ngoài thấm. Hoát con, ta cho ngươi biết. Tiếp xuống ngươi sẽ tao ngộ cái gì? Ta sẽ trước đem thân thể của ngươi thể cùng linh hồn bác ly ra, linh hồn của ngươi sẽ bị ta giao cho trong tộc cường đại nhất thuật sĩ, để nó nhóm tại trong ngọn lửa thiêu đốt, một mực thiêu đốt đến ta huyền thủy lang tộc diệt vong mới thôi. ngươi tốt nhất ngóng trông ta huyền thủy lang tộc diệt vong nhanh một chút, nếu không, ta huyền thủy lang tộc nhện tồn tại 100.000 năm, ngươi liền bị tra tấn 100.000 năm. Mà thân thể của ngươi thể, ta sẽ đem hắn phao đang khôi phục lực cực mạnh trong dược thủy, ta mỗi ngày đều sẽ tàn nhẫn để hắn mình đầy thương tích, đồng thời để linh hồn của ngươi QNZ có thể cảm nhận được thống khổ này. Nhưng là buổi tối, ta liền sẽ thả đem hắn phóng tới dược trong nước, để hắn khôi phục, đệ nhị ngày tiếp tục như thế. Hắn nói tàn nhẫn tới cực điểm, để cho người ta nhịn không được không rét mà run. Trần Phong còn tại cười, nhưng nụ cười của hắn vô cùng băng lãnh, cũng là tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Hắn nhàn nhạt nói ra, vậy cũng phải có thể làm được mới được. Ô ngươi cảm thấy ta làm không được, Kim Sắc Lang Vương cười lạnh nói ra, ngươi quên vừa rồi ngươi trải qua cái gì thật sao? Vẫn là nói, hoác con, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có đối phó thực lực của ta rồi, ngươi quả nhiên là cuồng vọng a, ta cho ngươi biết, ta thực lực bây giờ tùy tiện một chiêu liền có thể đưa ngươi chém giết. Lúc này, Trần Phong nhưng không có tiếp hắn, mà là hỏi, các ngươi tộc quần như vậy bức thiết muốn giết chết ta, ngoại trừ ta giết chết các ngươi nhiều như vậy yêu lang bên ngoài, chỉ sợ có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là bởi vì lần trước cái kia đầu Kim Sắc Lang Vương làm chết trên tay ta a. Không sai, cái này đầu Kim Sắc Lang Vương gật đầu một cái nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Trần Phong đông nhiên một tiếng bạo hống, có ý tứ gì? Ta ý tứ liền là của ngươi hạ chẳng cũng sẽ giống như hắn nói đến đây, Trần Phong âm điệu đột nhiên ở giữa cất cao. Sau đó sau một khắc, trên thân thể hắn đúng là có một cỗ nồng đậm màu đen khí vụ tản đi ra. Cái này một cỗ màu đen khí vụ, cùng cái kia nhuốm máu cự đao phía trên khí tức đúng là giống như lúc. Mà Hàn Ngọc Nhi bén nhạy đã nhận ra cỗ khí tức này, lập tức kinh thanh hô nói, Trần Phong, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên người ngươi sẽ có dạng này khí tức? Mà trên thực tế, Hàn Ngọc Nhi không biết là, cỗ khí tức này chân chính tên là, địa ngục chi lực thúc đẩy bát hoang tịch diệt trạm đệ cửu đao, liền là địa ngục chi lực. Ma Kha La lực lượng trong cơ thể, QNZ là địa ngục chi lực.